Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, thu cái con gái nuôi. Trương Dịch xem mắt sự tình cứ như vậy đi qua, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao vốn là đi qua cũng chỉ là ứng phó một chút cha mẹ. Hắn căn bản không có kết hôn dự định. Lúc này thời điểm, Lý Tú Hoa đột nhiên đem Trương Dịch kéo qua. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa, bỗng nhiên đối Trương Dịch nhỏ giọng nói ra. Tiểu Dịch, có chuyện mẹ thương lượng với ngươi một chút. Trương Dịch không hiểu ra sao. Làm sao vậy? Mẹ, chuyện gì như thế thần thần bí bí? Trương Đại Dân khóe miệng lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Lại cười không nói. Lý Tú Hoa nụ cười trên mặt tràn đầy nói ra. Người đây không phải xem mắt không thành sao. Ta ngược lại thật ra có cái không tệ cô nương. Muốn cho ngươi đi nhận thức một chút. À, Trương Dịch mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Không phải đâu. Mẹ, ta cái này mới vừa vặn kết thúc. Ngươi lại tới. Nói cái gì đó. Xem mắt loại sự tình này thẳng đến ngươi kết hôn trước đó đều đến tiếp tục nữa. Lý Tú Hoa sụ mặt nói ra. Rất nhanh nàng lại lộ ra nụ cười. Cô gái này thật rất không tệ. Ngươi nhất định sẽ hài lòng. Nàng nha, có thể so sánh chúng ta bên này cô nương đều mạnh hơn nhiều. Người ta là thiên hải người. Phụ thân cũng là đại công ty quản lý. Mẫu thân là mở thẩm mỹ viện. Trọng yếu nhất chính là nàng theo đại học danh tiếng tốt nghiệp. Điểm này rất tốt. Về sau có hài tử khẳng định thông minh. Trương Dịch nghe tỉnh táo lại. Mẹ, người nói nữ hài kia không phải là Vương Khải Lị à? Tổng hợp những điều kiện này đến xem. Căn bản không phải lão mụ ngày bình thường có thể tiếp xúc đến nữ hài. Không nên nói, người kia là ai đã là miêu tả sinh động. Lý Tú Hoa ánh mắt sáng lên. Người biết là nàng. Ai nha, ta liền nói người khẳng định cũng sớm đã nhìn chằm chằm con gái người ta. Ta trước mấy ngày nhìn người ta ánh mắt thì không đúng. Lý Tú Hoa một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi, bộ dáng. Những ngày này cùng Vương Khải Lị ở chung xuống tới. Để cho nàng đối cô gái này ưa thích ghê gớm. Có gia giáo có văn hóa. Hiểu được hống trưởng bối vui vẻ. Dài đến lại xinh đẹp. Mấu chốt nhất là cái mông đầy đủ đầy đạn. Mắn đẻ. Ngực cũng rất có tài liệu. Về sau đói không đến hài tử. Trương Dịch trên mặt biểu lộ lúng túng đều có thể cầm lấy đi làm biểu lộ bao hết. Tốt a. Ta thừa nhận nàng lớn lên là cũng không tệ lắm. Eo nhỏ vừa bấm, muốn ngực có ngực muốn cái mông có bờ mông. Thế nhưng là, nàng dù sao cũng là ta công ty bên trong cấp dưới. Ta cũng không muốn tùy tiện làm văn phòng luyến tình. Trương Dịch đối với cảm tình loại sự tình này nhìn đến rất nhạt. Cùng Trần Hiểu Lệ chia tay về sau. Hắn thì nhận rõ ràng hiện thực. Cái gì ái tình? Trên cơ bản nam nhân đều là gặp sắc nảy lòng tham. Nữ nhân đều là thấy tiền sáng mắt. Hắn là có tiền, liền có thể chọn lựa lớn nhất nữ nhân ưu tú. Giống Vương Khải Lị dạng này nữ hài tuy nhiên rất xinh đẹp. Nhưng thiên hải thành phố cũng không thiếu. Vốn là loại này nữ hài. Cùng nàng chơi một chút cũng là có thể. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại là Vịnh An công ty xây dựng thủ tịch nhà thiết kế. Trương Dịch cũng không phải là rất muốn động nàng. Có tâm kế có năng lực nữ nhân không thể tùy tiện động. Động liền sẽ gây một thân phiền phức. Trương Dịch muốn chính là chỉ có tiến vào thân thể không tiến vào sinh hoạt chất lượng tốt bạn lữ. Trừ phi, nàng có thể giống Tô Minh Ngọc ưu tú như vậy. Nhưng hiển nhiên nàng so Tô Minh Ngọc còn kém xa lắm. Mẹ, Tiểu Vương là thuộc hạ của ta. Ta đối nàng không có ý tưởng gì. Trương Dịch chỉ có thể cùng chính mình lão mụ giải thích. Đương nhiên, nàng khẳng định đối với ta có ý tưởng. Thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Ham ta tiền tài. Tuy nhiên đây cũng không phải là cái gì sai chính là. Nữ nhân bây giờ đều như vậy. Cấp dưới làm sao vậy? Người nào quy định cấp trên cùng cấp dưới không thể nói chuyện yêu đương? Lý Tú Hoa vẫn như cũ không hiểu rõ lắm. Kỳ thật, chấm ngoặc kép. Trương Dịch có chút không biết nên như thế nào cùng chính mình lão mụ giải thích. Nếu là hắn ăn ngay nói thật, Mẹ hắn đoán chừng có thể bắt hắn cho đánh chết. Cái khó ló cái khôn phía dưới. Trương Dịch nghĩ đến một cái hoàn mỹ lấy cớ. Kỳ thật ta đã có thích hợp đối tượng. Nàng so cái này Vương Khải Lị khả ưu tú nhiều. Trương Dịch trong đầu lóe qua Tô Minh Ngọc bóng. Người, luận nhan trị luận dáng người luận năng lực. Nàng đều là không thể bắt bẻ nữ nhân. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Trương Đại Dân, Lý Tú Hoa cùng Trương Tư Viện đều vội vàng nhìn qua. Là ai a? Chúng ta quen biết sao? Bao lớn tuổi tác, dài đến có xinh đẹp hay không? Là làm việc gì? Lúc nào mang về nhà đến cho chúng ta nhìn xem a? Trương Dịch liên tiếp lui về phía sau. Khoát tay nói ra, chúng ta vừa mới ở chung không lâu. Nàng còn có chút tiếc nuối. Đợi đến cơ hội phù hợp, ta sẽ đem nàng mang về đến đem cho các ngươi nhìn. Lý Tú Hoa trên mặt cũng lộ ra thần sắc hoài nghi. Tiểu Dịch, ngươi không phải là đang gạt chúng ta chớ? Lão mụ không hổ là lão mụ. Không phải dễ lừa như vậy. Làm sao lại như vậy? Ta Trương Dịch là cái loại người này sao? Trương Dịch vội vàng mở ra điện thoại di động của mình. Từ bên trong lật ra Tô Minh Ngọc ảnh chụp. Đây là hắn theo Tô Minh Ngọc duy tin bên trong tìm tới. Là một chương mặc lấy màu đen tây trang công tác chiếu. Trương Dịch cha mẹ cùng đại tỷ nhìn đến Tô Minh Ngọc ảnh chụp về sau. Tất cả đều hài lòng không được. Ai nha nha, cô nương này dài đến thật thanh tú. Người ta tây trang này mặc thật xinh đẹp. Xem xét cũng là cái tài giỏi cô nương. Cặp vợ chồng vui vẻ khích lệ nói. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Có thể hay không làm còn phải ngày sau hãy nói a. Hiện tại các ngươi yên tâm a. Cho nên cũng không cần lại nói với ta Vương Khải Lị chuyện. Cùng với nàng kết hôn là không thể nào. Làm tiểu ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa nhìn qua Tô Minh Ngọc ảnh chụp về sau đều phi thường hài lòng. Nhắc lên Vương Khải Lị, Lý Tú Hoa thở dài. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Cô nương này cũng không tệ a. Bằng không, đem nàng giới thiệu cho ngươi nhị thúc nhà cầu thượng tử a. Trương Dịch bộ mặt co quắp một chút, có chút buồn cười nói. Ta cũng cảm thấy ngài có thể thử một chút. Hắn kém chút cười ra tiếng. Vẫn là đại tỷ Trương Tư Viện bất đắc dĩ khuyên nhủ. Mẹ, cầu thượng tử sơ trung đều không tốt nghiệp thì ra ngoài làm thuê. Hiện tại 27-28 tuổi còn cả ngày đánh bạc. Thiếu đặt mông nợ. Người ta có thể coi trọng hắn sao? Lý Tú Hoa gương mặt xoắn xuýt. Vậy làm sao bây giờ a? Tốt như vậy một cái khuê nữ. Thả chạy rất đáng tiếc a. Bằng không, ta thu nàng làm khuê nữ được. Trương Dịch nghe vậy mi đầu nhất động. Vương Khải Lị đối với mình mẹ ảnh hưởng thật rất lớn. Vậy mà để cho nàng động lên thu con gái nuôi suy nghĩ. Nếu như nàng thật thành chính mình em gái nuôi. Đối với công ty sẽ có ảnh hưởng sao? Có thể hay không sử dụng danh nghĩa của mình can thiệp Vịnh An công ty xây dựng sự tình? Bất quá nhìn đến Lý Tú Hoa cái kia một mặt không thôi bộ dáng. Trương Dịch sờ lên cằm lộ vẻ do dự. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Mình không thể trong nhà chiếu cố phụ mẫu. Về sau đại tỷ cùng đại tỷ phu cũng muốn đi huyện thành kinh doanh khách sạn. Nếu như có thể có cái hội hống cha mẹ vui vẻ người có thể thường xuyên đến xem bọn hắn. Không ở giữa chính mình ý muốn sao? Nghĩ tới những thứ này. Hắn liền cười nói. Đây là chuyện tốt a. Cha mẹ ngài nhị lão chỉ vui vẻ hơn. Cứ làm như thế đi. Nhìn thấy Trương Dịch cũng đồng ý. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa vô cùng vui vẻ. Theo bọn họ từ đáy lòng nụ cười bên trong. Trương Dịch minh bạch cách làm của mình đúng rồi. Vậy thì tốt. Quay đầu ta thì cùng Khải Lị nói. Nhìn nàng có chịu hay không nhận ta cái này mẹ nuôi. Ha ha. Nàng cầu còn không được đâu. Có thể cùng tập đoàn lão tổng nhờ và chút quan hệ. Nàng có thể vui vẻ nở hoa. Đừng nói nàng. Liền xem như hơn 40 tuổi từ Khánh Châu. Chỉ cần ngươi nguyện ý thu. Hắn có thể gọi ngươi một tiếng làm nãi nãi. Trương Dịch cũng không có đi nói thêm gì nữa. Cha mẹ cao hứng so cái gì đều mạnh. Hắn quay người đi ra cửa lớn. Vương Khải Lị lúc này thì đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt có chút phức tạp cúi đầu nghĩ đến thứ gì. thỉnh thoảng sẽ còn vụng trộm hướng trong sân nhìn. Nhìn thấy Trương Dịch đi tới, nàng vội vàng nhường qua một bên, hai tay thành thành thật thật trước người giao điệt lấy cất kỹ. Trương Tổng, Trương Dịch đánh giá một lần cái cô nương này, tuổi trẻ xinh đẹp nhìn lấy cũng già dặn, là cái tinh minh thiên hải nữ hài. Hắn mỉm cười, đối Vương Khải Lị nói ra, hai ngày này nghe nói ngươi bồi cha mẹ ta bồi đến không tệ. Khổ cực, Vương Khải Lị trên mặt vui vẻ, chính mình làm như vậy nguyên nhân còn không phải là bởi vì Trương Dịch sao? Tuy nhiên Trương Đại Dân cặp vợ chồng giản dị nông dân tính cách để cho nàng ở chung lên rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không là hạng người gì nàng Vương Khải Lị đều nguyện ý như thế đi lấy tốt. Nói trắng ra là, không có vô duyên vô cớ làm bạn, tất cả đều là bởi vì Trương Dịch nguyên nhân. Có thể bồi thúc thúc A-di nói chuyện phiếm ta cũng rất vui vẻ. Từ trên người bọn họ ta học được rất nhiều đâu. Vương Khải Lị cười, một mặt chân thành nói ra, phảng phất tại nói cho Trương Dịch, ta cùng thúc thúc A-di nói chuyện phiếm chỉ là bởi vì hợp ý mà thôi. Cũng không phải là bởi vì duyên cớ của ngươi. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi bĩu một cái. Rất không tệ. Về sau nhiều bồi bồi lão nhân ra. Ta bạc đãi không được ngươi. Hắn vỗ vỗ Vương Khải Lị tiểu hương vai khích lệ nói. Bị đại lão bản như thế cổ vũ. Lần thứ nhất cùng Trương Dịch có thân thể đụng vào. Để Vương Khải Lị trong lòng cũng là kích động hỏng. Hôm nay chỉ là đụng một cái bờ vai của mình. Cái kia tiến một bước có phải hay không thì đến phiên bộ ngực. Ai nha, suy nghĩ một chút thì mắc cỡ chết người ta rồi. Nàng trong đầu điên cuồng não bổ. Mà ngay tại tự mình chỉ huy công trình đội kiến tạo nhà từ Khánh Châu lại nhìn thấy màn này. Trong ánh mắt biến đến phức tạp. Tiểu Vương đích thật là cái nữ nhân thông minh a. Hắn thấp giọng cảm khái. Trương Dịch đi tới. Nhìn thấy từ Khánh Châu cùng mấy cái người phụ trách chính đang thảo luận kiến tạo tiến độ. Trước mắt công trường chính như hỏa như đồ khai triển lấy công tác. Vịnh An công ty xây dựng không hổ là Giang Nam tỉnh tốt nhất công ty xây dựng một trong. Công trình tốc độ tiến triển phi thường nhanh. Cái này còn không có đi qua mấy ngày đâu. Móng đã đánh tốt. Tầng thứ nhất đều kiến tạo lên hơn phân nửa. Ấn theo tốc độ này. Đích thật là một tháng liền có thể theo kiến tạo đến sửa sang hoàn tất. Đương nhiên. Bọn họ kiến tạo một phòng nhỏ thì đầu nhập vào 4-50 tên công nhân. Cái này đã vượt qua phổ thông phòng ốc kiến tạo gấp đôi nhu cầu đo. Trương Tổng tốt, từ Khánh Châu cùng mấy cái đầu lĩnh tranh thủ thời gian cùng Trương Dịch chào hỏi. Trương Dịch nhẹ gật đầu, cười hỏi, công trình không có vấn đề gì lớn a? Dù sao các ngươi đều là kiến tạo nhà cao tầng chuyên gia. Chắc hẳn một bộ nông thôn biệt thự không làm khó được các ngươi. Đại gia hỏa nhìn một chút lẫn nhau. Tất cả đều cười. Trương Tổng ngài yên tâm. Chúng ta bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người gương mặt nhẹ nhõm. Đúng như là Trương Dịch nói. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tính không được việc khó gì. Vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay thì vất vả mọi người. Trương Dịch từ trong túi móc thuốc lá ra phân cho mọi người. Từ Khánh Châu bọn người vội vàng duỗi ra hai cánh tay tới đón. Sau đó cũng không dám rút. Cẩn thận thu vào túi. Tiếp tục cố lên nha. Trương Dịch nói liền định rời đi. Sau lưng Từ Khánh Châu do dự một chút. Đột nhiên hô. Trương Tổng, ta có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.